Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng đông ấm áp tràn ngập khắp mặt đất. Tả Giai Ngôn đứng yên tại chỗ, nhìn Lục Tiệp bế Lê Dục đi đến, khóe môi cô khẽ giật nhẹ, sao em lại có biểu cảm như vậy? Có cát bay vào mắt à? Lục Tiệp hỏi cô. Khi bế Lê Dục, Lục Tiệp dùng tay phải dùng sức, có vẻ như vết thương ở cánh tay anh đã lành hẳn. Hạ Giai Ngôn thu hồi ánh mắt, không lên tiếng. Lê Dục nôn nóng muốn đi công viên đại dương, cứ quấy ở trên người Lục Tiệp, mặt đầy vẻ sốt ruột thúc giục họ khởi hành. Lục Tiệp nhíu mày, liếc nhìn Lê Dục một cái không lạnh không nhạt. Lê Dục lập tức im bặt, quay đầu nhìn về phía Hạ Giai Ngôn. Lúc này Hạ Giai Ngôn mới lên tiếng, đi thôi, từ Trà Sơn đến công viên đại dương còn cần hơn nửa tiếng đồng hồ, đến nơi cũng vừa đúng giờ ăn trưa. Họ ăn tại nhà hàng chủ đề của công viên đại dương. Thiết kế thực đơn của nhà hàng rất thú vị, lấy màu xanh dương làm chủ đạo, trên đó còn vẽ đủ loại sinh vật biển phong cách chibi. Lê Dục cứ lật xem như chuyện tranh vậy, chẳng để ý gì đến món ăn bên trong. Nhân viên phục vụ thấy vậy liền giới thiệu trực tiếp, hay thử set ăn gia đình nhé, phần này đủ cho một gia đình 3 người ăn, còn tặng kèm đồ chơi phiên bản giới hạn nữa. Nghe đến cụm từ gia đình 3 người, Hạ Giai Ngôn không nhịn được liếc nhìn cô nhân viên đang tươi cười kia. Cô chưa kịp nói gì thì Lục Tiệp đã lên tiếng. Vậy cho xét gia đình. Lê Dục biết có đồ chơi tặng kèm thì vui lắm. Lục Tiệp hỏi cậu bé còn muốn ăn gì nữa không? Cậu bé hớn hở lắc đầu. Lục Tiệp chuyển ánh mắt sang Hạ Giai Ngôn. Em thì sao? Hạ Giai Ngôn gập menu lại. Cứ vậy đi, không đủ thì gọi thêm. Ăn không hết phí của. Phần ăn này thật sự đủ nhiều. Ngay cả Lê Dục vốn ăn khỏe cũng phải ôm bụng kêu no. Họ nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu tham quan công viên đại dương. Gần nhà hàng chủ đề nhất là đường hầm ngắm cảnh dưới đáy biển, nhìn đủ loại cá nhiều màu sắc, Lê Dục nhón chân chạm vào tấm kính. Một con cá đá bơi đến sát vách kính, cậu bé hét lên, như thể thật sự bị con cá cắn phải đầu ngón tay vậy. Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp vai kề vai đi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ với Lê Dục. Chơi đùa với con cá đá xong, Lê Dục chạy về. Loay hoay lôi ra một chiếc máy ảnh từ ba lô, nói với Lục Tiệp. Chú Lục ơi, chụp ảnh cho con với. Lục Tiệp đồng ý, vừa điều chỉnh góc chụp vừa hỏi Hạ Giai Ngôn. Không chụp chung với Dục Dục à? Không. Hạ Giai Ngôn từ chối. Lê Dục đặc biệt thích dính lấy Lục Tiệp, làm gì cũng thích theo Lục Tiệp. Dù Lục Tiệp ít khi cười nói nhưng cậu bé cũng không sợ. Cô nhìn Lê Dục cười rạng rỡ, khẽ hỏi Lục Tiệp. Anh và Lê Dục quen nhau từ sáng sớm à? Sớm hơn em một chút. Chụp xong cho Lê Dục, Lục Tiệp mới nói. Lê Thiệu Trì từng dẫn con trai sang anh dự hội giao lưu, tối đó gặp nhau, nên cùng ăn bữa cơm, sau đó bọn anh không gặp lại. Hạ Giai Ngôn có phần ngạc nhiên hỏi. Vậy mà cậu bé còn nhớ anh. Anh cũng tưởng thằng bé đã quên anh từ lâu, không ngờ ở cùng anh một thời gian là nhận ra ngay. Lục Tiệp lại chụp thêm một tấm cho Lê Dục. Lê Dục rất thích nghịch ngợm. Tối đó ăn cơm cùng nó, anh cũng bị nó chơi. Chắc chắn nó bị Thiệu Trì và người giúp việc chiều hư. Anh dạy dỗ nó vài câu, nó liền khóc ầm lên. Có lẽ nó ghi hận trong lòng nên ấn tượng với anh rất sâu đậm. Ghi hận, Hạ Giai Ngôn thấy buồn cười. Em thấy cậu bé rất thích anh mà. Lục Tiệp nói, có lẽ vì cách anh đối xử với nó. Hơi đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Giai Ngôn suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Dục Dục không nói là đã quen anh từ trước, là do anh bảo cậu bé đừng nói phải không? Lục Tiệp không phủ nhận, anh sợ em biết mối quan hệ giữa anh và Thiệu Trì sẽ thấy khó xử. Những lời tương tự, Hạ Giai Ngôn đã nghe Lê Thiệu Trì nói một lần, giờ nghe chính Lục Tiệp nói ra, cô lại cảm thấy đáy lòng có gì đó khẽ xao động. Dù là nhiều năm trước hay nhiều năm sau, Lục Tiệp vẫn luôn hiểu rõ tâm tư của cô. Anh nói không sai. Nếu cô sớm biết anh có mối quan hệ này với Lê Thiệu Trì, khi đồng nghiệp phòng nhân sự đến hỏi ý kiến điều chuyển, chắc chắn cô sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy. Sau đó Lê Thiệu Trì cũng không để lộ dấu vết gì, nếu không phải tình cờ phát hiện tấm danh bạ bạn học kia, không biết đến năm nào tháng nào Hạ Giai Ngôn mới biết được. Nghĩ lại, cô lại thấy mình đáng lẽ nên giả vờ như không biết gì, như vậy Lê Thiệu Trì đã không thể trắng trợn tạo cơ hội cho Lục Tiệp như hiện tại. Quay đầu thấy Hạ Giai Ngôn có vẻ phiền não, Lục Tiệp đại khái đoán được cô đang nghĩ gì. Tâm trạng bỗng nhiên tốt hẳn lên, anh không kìm được nhếch môi cười. Phát hiện ánh mắt anh, Hạ Giai Ngôn cũng quay sang nhìn, thấy nụ cười anh chưa kịp thu lại, cô bực bội hỏi. Anh cười gì? Nụ cười Lục Tiệp càng sâu, anh nói. Được rồi, anh thừa nhận, anh cố ý nhờ Thiệu Trì gọi em ra. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, ai bảo em không chịu hẹn hò với anh. Hạ Giai Ngôn trừng mắt nhìn anh dùng thủ đoạn còn thấy mình có lý à, đây tính là thủ đoạn sao? Lục Tiệp bình tĩnh nói, anh còn tưởng đây cũng là một kiểu tình thú chứ, nghe hai chữ cuối, Hạ Giai Ngôn nhìn anh không thể tin nổi. Giỏi nhỉ, giáo sư Lục, ngay cả thứ sâu xa như tình thú anh cũng biết, ai dạy vậy? Khóe mắt Lục Tiệp giật nhẹ, anh tránh né không đáp, chỉ nói. Để học những thứ này, IQ của anh còn phải tăng thêm, vậy mà em vẫn không cho anh cơ hội, thật có lỗi vì đã hy sinh tế bào não của anh. Hai người lớn mải mê tán tỉnh nhau, Lê Dục đợi mãi ở lối ra đường hầm ngắm cảnh mà không thấy họ ra, bèn đi vòng theo lối khác, nhìn thấy bóng dáng họ trên đường, cậu bé đưa tay lên miệng hô to. Nhanh lên, nhanh lên. Hạ Giai Ngôn nhân cơ hội vội tránh ra, đi nhanh thôi, Dục Dục lại Dục kìa. Lục Tiệp nghiến răng, nhìn bóng dáng Hạ Giai Ngôn vội vã chạy trốn, rồi lại nhìn vẻ mặt vô tội của Lê Dục, cuối cùng đành bất lực thở dài. 2 giờ rưỡi chiều có tiết mục biểu diễn cá heo, Lê Dục rất hứng thú với điều này nên họ đi xem một lúc. Khi họ vào khán phòng, buổi biểu diễn vừa mới bắt đầu, hai con cá heo thân hình mạnh mẽ dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên, dùng đuôi vây đẩy đà vẫy nước chào hỏi khán giả. Lê Dục xem đến múa tay múa chân phấn khích, nhưng Lục Tiệp lại phát hiện Hạ Giai Ngôn thất thần, khẽ hỏi. Không thích xem à, cá heo thật đáng thương. Hạ Giai Ngôn nói, mấy năm trước cô từng xem một bộ phim tài liệu tên The Cove, phim ghi lại cảnh ngư dân Nhật Bản điên cuồng săn bắt giết hại cá heo. Và người khởi xướng bộ phim phóng sự này chính là huấn luyện viên cá heo nổi tiếng Richard. Thực ra cá heo hoàn toàn không thích biểu diễn như thế này, chúng trông có vẻ vui vẻ hoạt bát, nhưng thực tế lại bị con người ích kỷ làm tổn thương đầy mình. Đúng như bộ phim tài liệu đã nói, nụ cười của cá heo là sự ngụy trang hoàn hảo nhất trong tự nhiên, nụ cười ấy khiến bạn ngộ nhận rằng chúng luôn hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, hai con cá heo đan xen nhau nhảy lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó, khán phòng vang lên những tràng vỗ tay và tiếng hò reo. Lục Tiệp biết khi cá heo rời khỏi nước, nội tạng của chúng sẽ chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa cá heo là động vật có tính giác nhạy cảm cao độ, dù là tiếng vỗ tay hay bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ tạo áp lực cao độ cho chúng. Anh không đa sầu đa cảm như Hạ Giai Ngôn, chỉ nói một câu thực tế. Thế giới này vốn như vậy, lợi ích là trên hết, cá lớn nuốt cá bé. Hạ Giai Ngôn hiểu rõ. Đừng nói là cá heo, ngay cả con người, rất nhiều người cũng phải sinh tồn trong môi trường áp lực cao như vậy, thân bất do kỳ. Cô nhìn Lê Dục cười đơn giản và vui vẻ, thật hy vọng mình cũng có thể quay về cái tuổi vô ưu vô lo ấy. Sau khi xem xong màn biểu diễn của những chú cá heo, Lê Dục lôi kéo Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn đi chơi trò chơi cảm giác mạnh. Lục Tiệp cảm thấy mấy trò này trẻ con quá, nhất quyết không chịu tham gia. Hạ Giai Ngôn đành phải bồi hai người họ quậy tưng bừng. Đến khi Lê Dục chơi đã đời và cuối cùng chịu ngồi yên trên ghế dài nghỉ ngơi, Hạ Giai Ngôn mệt đến mức gần như đổ gục xuống đất. Cô thực sự cảm thấy mình già rồi, bị mấy cái máy móc khổng lồ kia quăng qua quăng lại, xương cốt suýt nữa thì rã rời. Lê Dục ngồi yên được một lúc lại bám theo Lục Tiệp đòi mua kem. Lục Tiệp từ chối thẳng thừng, mùa đông không được ăn kem. Hạ Giai Ngôn ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, tránh để Lê Dục tìm đến mình xin giúp đỡ. Lê Dục chu môi, bỏ lên người Lục Tiệp nịnh nọt. Còn chỉ ăn 2 miếng thôi, không, 3 miếng, Lục Tiệp kiên quyết không dao động dù Lê Dục có nói gì đi nữa. Lê Dục buồn bã, cuối cùng òa khóc nức nở. Hạ Giai Ngôn nhìn Lục Tiệp với ánh mắt trách móc, anh không thể dỗ thằng bé nhẹ nhàng hơn sao, anh đã giải thích đạo lý với thằng bé rồi. Lục Tiệp đáp. Hạ Giai Ngôn chỉ còn cách dùng những lời dỗ dành thông thường để an ủi Lê Dục, nhưng thằng bé không chịu, vừa khóc vừa ngồi bệt xuống đất, miệng còn u ớ gọi ba. Cảnh tượng này khiến các du khách qua lại phải ngoái nhìn. Hạ Giai Ngôn ghé tai Lục Tiệp nói nhỏ, dỗ thằng bé đi, để thằng bé khóc thế này người ta tưởng mình bắt cóc trẻ con mất. Đắn đo khoảng 10 giây, Lục Tiệp mới đứng dậy đi về phía quầy bán đồ ăn vặt. Khi quay lại, trong tay anh cầm một cây kem ốc quế vị sô-cô-la. Anh đưa cây kem trước mặt Lê Dục, chưa kịp nói gì thì bé đã tự động ngừng khóc. Ba miếng thôi, chú đếm đấy, Lục Tiệp nói. Hạ Giai Ngôn buồn cười, cô lấy cây kem, bóc giấy gói ra rồi nói với Lê Dục. Đừng nghe chú ấy, con ăn từ từ thôi, không là tê răng đấy. Lê Dục nhìn cô với đôi mắt còn ngấn nước, ngập ngừng một lúc mới dám nhận lấy cây kem. Trên đường về, Lục Tiệp nói với cô, Giai Ngôn này, không nên dạy trẻ như thế, em cưng chiều quá sẽ hư mất. Hạ Giai Ngôn đáp, trẻ con cũng không thể dạy như anh cứng rắn quá sẽ làm thằng bé sợ đấy. Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn cứ thế tranh luận suốt dọc đường, mỗi người một ý, có phần gay gắt. Lê Dục hiểu được đôi phần, chẳng mấy chốc đã dựa vào người Hạ Giai Ngôn ngủ thiếp đi. Khi về đến nội thành đường Hải Thị, Hạ Giai Ngôn nhận được điện thoại của Lê Thiệu Trì. Anh báo tối nay sẽ cắm trại trên núi, nhờ cô hoặc Lục Tiệp trông Lê Dục một đêm. Cô truyền lời của Lê Thiệu Trì cho Lục Tiệp, anh đáp. Để thằng bé ở nhà anh đi, sáng mai anh sẽ đưa nó về. Hạ Giai Ngôn đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn tưởng Lục Tiệp sẽ đưa cô thẳng về nhà, nào ngờ anh lại lái xe vào bãi đỗ của một nhà hàng Tây. Khi dừng xe, Lục Tiệp nói, Lê Dục thích ăn mì Ý, tối nay ăn đồ Tây nhé. Lê Dục nghỉ ngơi được khoảng 10 phút đã tỉnh dậy, vô cùng phấn khởi. Bữa tối được ăn món mì Ý yêu thích khiến thằng bé cong đuôi mắt vì vui sướng cả buổi. Nghe nói tối nay ba không về kịp, Dục Dục ngước mắt nhìn Hạ Giai Ngôn. Cô Giai Ngôn ơi, con muốn đến nhà cô ở, Hạ Giai Ngôn từ tốn đáp. Cô là con gái, không thể tắm cho con được. Con đến ở nhà chú Lục một đêm nhé, sáng mai chú ấy sẽ đưa con về. Con không chịu đâu, Lê Dục cự tuyệt, có lẽ vẫn còn hậm hực chuyện chiều nay. Đúng là đồ hay thù dai, Lục Tiệp khẽ cười mắng. Cuối cùng Lục Tiệp vẫn đưa Lê Dục đến chung cư của Hạ Giai Ngôn. Lúc xuống xe, Lê Dục lại đổi ý, rụt rè gọi Lục Tiệp. Anh không so đo với một đứa trẻ, rút chìa khóa xe rồi cùng họ lên lầu. Lục Tiệp tắm rửa cho Lê Dục xong, Dục Dục lại bám dính lấy anh. Ôm mở anh, Dục Dục mở to đôi mắt trong veo hỏi. Chú có muốn ngủ cùng con và cô Giai Ngôn không? Hạ Giai Ngôn vào phòng tắm lấy quần áo bẩn của Lê Dục đi giặt, vừa bước vào đã nghe thấy câu hỏi ấy. Cô hơi ngượng, định lùi ra ngoài nhưng Lục Tiệp và Lê Dục đã phát hiện bóng cô, đành phải làm như không có chuyện gì mà bước vào. Khi cầm quần áo bẩn ra khỏi phòng tắm, Lê Dục đã chui vào chăn vặn vẹo không yên, còn Lục Tiệp thì đã không còn ở đó. Cô theo phản xạ nhìn quanh phòng ngủ, rồi mới dịu dàng dặn Lê Dục nhắm mắt ngủ. Lê Dục ngoan ngoãn, dạ, một tiếng, Hạ Giai Ngôn bước ra ngoài, khép cửa phòng lại. Trở ra phòng khách, Hạ Giai Ngôn thấy Lục Tiệp vẫn chưa về. Bên cạnh anh là cặp sách của Lê Dục, tay anh cầm chiếc máy ảnh dùng chụp hình hôm nay, thấy cô đến gần liền vội vàng bấm vài nút chức năng. Cô nheo mắt hỏi, anh đang xem gì thế? À, Lục Tiệp thản nhiên đáp, ảnh mùa Dục Dục, Hạ Giai Ngôn đứng từ trên cao nhìn xuống, ảnh mùa Dục Dục, cho em xem với, Lục Tiệp xoay màn hình về phía cô, quả nhiên là ảnh của Lê Dục. Cô định bấm sang tấm khác thì anh đột ngột rút máy ảnh về. Cô nắm lấy tay anh, có gì mà không cho em xem, Lục Tiệp lười biếng tựa vào ghế sofa, khóe mắt hơi nhướn lên. Thật sự muốn xem à? Hạ Giai Ngôn gật đầu, Lục Tiệp mở ảnh ra, đó là những tấm chụp lúc Hạ Giai Ngôn cùng Lê Dục chơi trò cảm giác mạnh, trông vừa buồn cười vừa điên khùng. Anh lật từng tấm một, Hạ Giai Ngôn tức đến đỏ mặt, cuối cùng mới hiểu thế nào là không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn. Cô vươn tay định giật lấy máy ảnh, xóa ngay đi, nào ngờ Lục Tiệp khéo léo tránh được tay cô, anh lắc đầu. Lưu làm kỷ niệm cũng tốt mà, Hạ Giai Ngôn phát điên. Ném quần áo bẩn của Lê Dục xuống đất rồi vật lộn với Lục Tiệp. Anh cố ý trêu chọc cô, mỗi lần đều để cô suýt chạm được nhưng rồi lại không. Cô tức đến phát hờn, động tác giằng co càng lúc càng mạnh. Lục Tiệp sợ cô thật sự giận, bèn ngoan ngoãn đưa máy ảnh cho cô. Cô nghi ngờ anh có mưu mô gì đó, khi anh đưa thì cô lại không muốn nhận nữa. Lục Tiệp hỏi, giờ lại không muốn à? Hạ Giai Ngôn hừ lạnh một tiếng. Ngay khi cô chạm vào thân máy ảnh, Lục Tiệp bất ngờ nắm chặt cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình. Cách chương.